bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 380, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. gocchuyenaudio.com. Xa xôi vị trí, vô tận thời gian 5 tháng bên ngoài. Thái Khư Tiên vực không người biết được, nhưng đối với một ít tồn tại, hết lần này tới lần khác lại không người không hiểu Minh Hà khu vực. Nơi này, thương khung dày đặc vàng chi thủy cuồn cuộn gào thét chảy xuôi. Nơi này, khắp nơi đứng sừng sững vô số hắc nham cao chót vót dày đặc. Có thể thấy được từng tòa cung điện phân tán giữa thiên địa. Toàn thân trên dưới lộ ra mà ra u minh chi khí. Ngay tại lớn nhất vị trí trung tâm, một đầu hành lang vượt qua cuối cùng, tại cuối phương hướng đứng sừng sững lấy 5 ngón tay đỉnh cao. Một vị thân ảnh cao lớn, giờ phút này thì đứng tại ngũ chỉ phong phía trên, khí tức âm lãnh tràn ngập không ngừng, để xung quanh không gian đều xuất hiện vặn vẹo, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, thậm chí nhìn chăm chú bên trong, ánh mắt đều muốn xuất hiện mơ hồ. Tại hắn phía dưới, còn có một tòa dùng cổ thú xương sọ chế tạo bạch ngân vương tọa. Dữ tợn dị thường, áo choàng múa, có tràn ngập giữa thiên địa thâm trầm uy áp khuếch tán. Hắn, chính là Phong Đô Đại Đế, trấn hoang cấm vực ý chí hóa thân, bị Thanh Đế một tay vỡ nát, đã bị hắn đoạt được biết rõ, đồng thời cảm nhận được Thanh Đế bá đạo ý chí, như quả không ngoài dự liệu. Giờ phút này trấn hoang cấm vực bên trong tất cả bất tử chủng tộc đã được đến giải phóng. Hắn hao hết thời gian 5 tháng, đạp biến hơn phân nửa thái khư, lan ra quyền uy của mình, thông suốt ý chí của mình, lưu truyền vạn cổ lâu. Thế nhưng là tại lúc này, không có dấu hiệu nào vỡ vụn. Đối với cái này, Phong Đô Đại Đế không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Bởi vì liền xem như hắn, làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ gặp đến đại đế cấp chiến lực nhúng tay, liên quan tới Thanh Đế Hoàng Lăng bên trong chuyện xảy ra. Hắn đồng dạng là kiến thức nửa vời, trước mắt quỷ vương thủ đám người bỏ mình, cùng huyết quỷ tế tự chi thuật sụp đổ, cũng mới vừa vặn truyền về. Thanh Đế Trần Nguyên số mệnh khóa lẩm bẩm lời nói bỗng nhiên vang lên. Phiêu đãng tại ngũ chỉ phong xung quanh bên ngoài, hiện ra một vệt không mang theo mảy may tình cảm máy móc. Làm Phong Đô Đại Đế, làm Minh Hà người thống trị, làm Thái Khư U Minh trưởng khống giả, hắn chỗ có được khí độ cùng tôn uy, không phải chỉ dựa vào một cái ý chí hóa thân có thể thể hiện. Giờ phút này, đầy trời phía dưới, đột nhiên dâng lên âm lãnh xương lạnh, cái kia tựa hồ là vô hình tức giận, ngay tại tư đại khủng bố ba động chậm rãi ngưng tụ. Trên trời cao, dao động cuồn cuộn Minh Hà chi thủy, bỗng nhiên sinh ra kịch liệt oanh lay động, càng có vô số du hồn điên cuồng gào rú, không hiểu gào thét, cái kia khắp nơi cao chót vót hắc nham bên trong, càng là đột nhiên chảy ra huyết hồng dung nham, hài cốt hiển lộ, tôn uy khuếch tán, phong vân cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, như mưa to bao phủ hướng Minh Hà mỗi khắp ngõ ngách. Nhưng phàm là Phong Đô Đại Đế ý chí đến chỗ, đều có từng vị khí thức tương đương kinh khủng tồn tại. Ào ào quay người nhìn chăm chú, dập đầu xuống, liếc mắt nhìn qua, số lượng cực kỳ khoa trương, mặt khác phân tán Minh Hà mỗi cái khu vực cung điện. Cũng triển lộ ra đếm mãi không hết minh binh, toàn bộ Minh Hà, theo Phong Đô Đại Đế lãnh ý đóng mở, lâm vào một loại thâm trầm trạng thái bên trong. Đối với ngoại giới mà nói, tựa hồ có một trận chớ dung chuyển lớn, tức sắp xuất thế, trấn hoang cấm vực, phá nát thiên địa lồng giam trước mặt, Trần Nguyên nhìn về nơi xa lấy trong tầm mắt bất tử hống toàn tộc. Khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn không phải cứu thế chủ, bản ý cũng không phải là cứu vãn bất tử tộc, mà chính là một trận nhằm vào Phong Đô Đại Đế dò xét cơ sở. Giờ phút này, Thanh Đế đã xoay người qua, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trần Nguyên, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa, cùng người thông minh đối thoại, luôn luôn có thể tiết kiệm đi rất nhiều không cần thiết đồ vật. Đương nhiên, ta sẽ vì ngươi loại bỏ Ngọc Liên Thành linh thức, để ngươi làm trước thất sách, đạt được giải quyết. Trần Nguyên lại lần nữa mỉm cười mở miệng, Ngọc Liên Thành bản thân tự nhiên là đệ nhất tuyệt thế cường giả. bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng quấy nhiễu Thanh Đế mưu lược. Càng là bảo trì tự thân linh thức, từ đầu đến cuối không có bị Thanh Đế thôn phệ, mà theo Thanh Đế đáp ứng Trần Nguyên điều kiện trao đổi. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Đế trong thời gian ngắn cũng căn bản thôn phệ không được Ngọc Liên Thành. Trần Nguyên rất là chờ mong, đỉnh phong thời kỳ Ngọc Liên Thành, đến tột cùng là một vị như thế nào tuyệt đỉnh cường giả. Nhất niệm rơi xuống, tam sinh đế thuật cùng hoán thần trụy đồng thời thôi động mà lên. Tại chỗ gào thét tại Thanh Đế trước mặt, làm hoán thần trụy đâm vào Thanh Đế tay trái phía trên lúc. Thanh Đế nhíu mày, ngươi làm cái gì vậy? Trần Nguyên thăm thảm trả lời. Không có ý tứ, ta đích xác sẽ vì ngươi loại bỏ Ngọc Liên Thành linh thức. Nhưng ta không nói sẽ dùng dạng gì phương pháp. Đương nhiên, ngươi cũng đã mất đi cùng ta tranh luận cùng phản bác tư cách. Bởi vì cùng ta ký kết khế ước thời điểm, cuối cùng giải thích quyền chỉ quy ta tất cả. Trần Nguyên người vô hại và vật vô hại mà cười cười. Trong khoảnh khắc băng diệt đã bao phủ lên tam sinh đế thuật Ngọc Liên Thành linh thức. Càng là quả quyết phân ra bản thân bộ phận linh thức. Lấy hoán thần trụy hiệu dụng, thay thế Ngọc Liên Thành vị trí. Oanh, sấm rền vang lên, Thanh Đế như gặp phải trọng kích giống như. Cả người sững sờ ngay tại chỗ. Thật sự là hắn là cảm nhận được Ngọc Liên Thành linh thức. Trong nháy mắt biến mất, thế nhưng là theo sát lúc nào tới. Lại là Trần Nguyên linh thức, hắn chiếm cứ chính mình một góc nhỏ, đồng thời so Ngọc Liên Thành linh thức càng thêm đáng sợ. Có được thần ma chi ý đại khủng bố ý chí, ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của mình. Ngươi, giờ khắc này Thanh Đế, tha cho là đã sống vô tận năm tháng, không tin thế gian này, dám có người đùa bỡn hắn người tồn tại, bị rõ ràng dương mắt gan bày một đạo. Mặc dù hắn ở sâu trong nội tâm, cũng lo liệu lấy một khi Ngọc Liên Thành linh thức biến mất. Ngay tại Trần Nguyên thi pháp một khắc này, đem Trần Nguyên phút chốc mạt sát. Dù sao Thái Tổ Thần Vương ấn tồn tại, bản thân thì đối với hắn tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Chỉ là, hắn còn chưa có bất kỳ động tác gì, thậm chí ngay cả một tia ác ý đều không có thể hiện ra. Trần Nguyên liền đã trước hắn một bước. Hoàn thành tất cả bố trí, bây giờ thân thể vẫn như cũ không phải hoàn chỉnh trạng thái. Trong chớp nhoáng này cơ hội, cũng theo mở mịt tâm tình mà bỏ lỡ, làm đồ đằng khí thức lại lần nữa đóng mở mà lên. Nơi xa đánh bay quan tài môn chạy như bay tới, sắp nện ở đỉnh đầu hắn lúc, cái kia một lời nổi giận, rốt cục cuồn cuộn gào thét mà ra. Hỗn đản, rầm rầm rầm, trong tích tắc, thiên địa sụp đổ kêu nổ tung, Thanh Đế tức giận như sơn hà cuốn ngược, như nhật nguyệt phá vỡ. Ba động khủng bố kêu to bát hoang 10.000 dặm, thét lên vạn vật sinh linh, hoảng sợ run rẩy, mà giờ khắc này, Trần Nguyên trong đầu, lại bất ngờ vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đồng thời tiếp tục bạo tăng, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một điểm nộ khí, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một điểm nộ khí, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một điểm nộ khí, làm quan tài môn hung hăng nện ở Thanh Đế đầu lâu phía trên. Đem thân thể quả thực là nện vào đáy quan tài, đồng thời một tiếng ầm vang hoàn toàn khép kín về sau. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Cứ việc Trần Nguyên đã không cảm giác được Thanh Đế ba động. Thế nhưng bi phận hoán niệm, tựa hồ vẫn là có thể đụng tay đến một bên khác tam thanh cổ tổ. Sững sờ nhìn qua như thế hình ảnh, hắn vô pháp tưởng tượng, Trần Nguyên thế mà đùa bỡn dạng này một tôn viễn cổ tồn tại. Đồng thời một mực thực thật nắm ở trong tay, một chút cũng không có chơi thoát, chỉ là, dạng này thật được không? Tam thanh cổ tổ không hiểu dùng mình một cái. Đây chính là Thanh Đế A Cách Trương.